Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1038 sau đó. Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên. Giọng nói có vẻ hơi non nớt. Thậm chí còn có chút lo lắng và khô khan. Có thể nghe thấy chủ nhân của giọng nói lúc này đang rất căng thẳng. Tuy nhiên, có tiếng cọ sát vào quần áo. Và giọng nói của Mộ Vân An bắt đầu trở nên cực kỳ lo lắng. Thậm chí có tiếng khóc. Anh đừng đi, em thực sự rất buồn. Anh ở lại với em được không? Trong bóng tối, Mộ Vãn An đứng bất động hồi lâu. Rồi đột nhiên có phản ứng mẹ kiếp. Đây không phải, nhân viên đâu, nhân viên khách sạn đâu. Nhanh lên, lại đây, tắt hết những thứ này cho tôi. Tắt đi, Mộ Vân An đứng trên sân hét lên một cách cuồng loạn. Trong lòng vô cùng lo lắng, cô ta thậm chí còn định lần mò trong bóng tối tìm công tác. Nhưng phải đến khi vấp phải một chiếc ghế đầu và ngã nặng xuống đất. Cô ta mới nhớ ra rằng mình thậm chí còn không biết công tác chính của sảnh khách sạn ở đâu. Lâm Thúy Vân, đồ khốn, cô muốn làm gì? Tiếng hét cuồng loạn của Mộ Vân An ngay lập tức vang lên. Lúc này cô ta đang ở trong bóng tối. Cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng này càng được khuếch đại vô cùng. Sắc mặt cô ta tái nhợt, mồ hôi lạnh từng chút một rơi xuống. Tạch tạch, không biết có phải Lâm Thúy Vân nghe thấy tiếng cầu xin của cô ta hay không? Đoạn ghi âm đang vang vọng khắp hội trường đột nhiên dừng lại một lúc sau. Giọng Lâm Thúy Vân vang lên. Ha ha, không phải cô Mộ nói không biết tôi sao? Sao đột nhiên cô lại biết tên tôi? Cô, Mộ bây giờ hỏi tôi định làm gì? Câu trả lời của tôi đương nhiên là dùng cách của cô để trả lại cho cô. Ban đầu cô vu oan cho em trai tôi Lâm An Nguyên như thế nào? Thì hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết. Hôm đó cô ở bên dưới em tôi kêu la như thế nào? Tạch, đại sảnh của khách sạn vốn chìm trong bóng tối bỗng nhiên bừng sáng. Màn hình lớn phía sau sân khấu đang chiếu một đoạn video. Dù đoạn video không quá rõ nét nhưng nhìn thoáng qua người tinh ý cũng có thể nhận ra người phụ nữ đang quấn lấy người đàn ông chính là Mộ Vân An. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi. Hai chân lả lướt qua một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai. Thân hình vô cùng kiêu ngạo đè lên người đàn ông kia. Chỉ cần nhìn kỹ, sẽ không khó phát hiện ra. Lúc đó ngoại trừ hai má hơi ửng đỏ, ánh mắt Mộ Vân An rất sáng. Lời nói cũng rất rõ ràng. Ngay cả động tác đè lên người đàn ông cũng rất mượt mà. Không hề có một chút dáng vẻ say rượu nào. Ồ, tôi biết người đàn ông đó. Hình như anh ta là con trai thứ của nhà họ Lâm. Lâm An Nguyên đang kiện cáo với Mộ Vân An. Không biết là trong đám đông ai đã hét lên. Bỗng chốc, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bởi vì trong màn ảnh, Mộ Vãn An trông không giống một cô gái trẻ đang độ tuổi thanh xuân. Từ đầu đến cuối cô ta đều rất tỉnh táo. Từng bước dụ dỗ Lâm An Nguyên. Thậm chí cuối cùng cô ta còn nắm lấy tay Lâm An Nguyên và đặt vào ngực cô ta. Không phải anh vẫn luôn thích tôi sao? Bây giờ tôi ở ngay trước mặt anh. Sao anh còn không có dũng khí này? Vẻ mặt của Lâm An Nguyên hoảng hốt. Có thể thấy qua phản ứng của anh ta. Anh ta hoàn toàn bị sốc. Hai tay lúc này cũng run lên bần bật. Vân An, em thật sự uống quá nhiều rồi. Đúng, anh thích em. Nhưng không có nghĩa là thích cơ thể em. Anh thích em nên trân trọng em. Anh không muốn sau khi tỉnh lại em sẽ hối hận. Cách chương.